Xin thương thương dùng phận gái thuyền quyền. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách yêu phiền, xin thương dùng phận gái thuyền.